nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219: Mật thất long hổ đấu. Xa quái làm Charlie chuyển qua đường hầm bên trong một cái hắc ám đường rẽ thời điểm. Một cái quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Kinh sợ đến mức hắn kém chút một cái Avada Kedavra ném tới. Có điều sau đó nhìn kỹ, cái kia quái vật khổng lồ tuy rằng nhìn như là xà quái, nhưng trên thực tế cũng không phải, chỉ là xà quái lột ra một tầng xanh dịu dàng da rắn thôi. Nếu không phải xà quái, Charlie đương nhiên liền không có quá mức lưu ý. Có điều chờ hắn mới vừa đi qua xà quái lột ra da rắn thời điểm, đột nhiên dừng bước, sau đó đuôi cuốn một cái, đem tầng kia da rắn cất vào chính mình áo mèo bên trong. Hắn chợt nhớ tới đến, này da rắn nếu là xà quái lột ra đến, như vậy khẳng định có kỳ cao ma pháp kháng tính. Đến thời điểm hắn hoàn toàn có thể dùng này da rắn chế tác được một bộ da rắn giáp đến. Dù sao hắn Animagus hóa thân nhân loại hình thái, tuy rằng có không thấp hơn cơ thể mèo sức mạnh to lớn, thế nhưng là cùng nhân loại bình thường như thế, không có cái gì ma kháng, rất dễ dàng liền sẽ bị ma pháp khống chế ở. Mà có bộ loại dịch xà quái lột ra da rắn làm thành da rắn giáp liền không giống. Trên căn bản phần lớn ma pháp hắn cũng có thể không nhìn. Thu hồi da rắn sau, Charlie tiếp tục tiến lên. Không lâu lắm, hắn liền đi tới đường hầm phần cuối. Đường hầm phần cuối là một bức chặt chẽ vững vàng tường. Mặt trên khắc hai cái lẫn nhau quấn quanh rắn. Ánh mắt của bọn họ bên trong nạm to lớn, Winky, lấp lánh, tỏa sáng lục bảo thạch. Mở ra, Charlie lại lần nữa hóa thành hình người. Sau đó dùng xà ngữ nói ra mở ra mật thất cuối cùng một đạo cửa lớn dày ngữ. Theo hắn trầm thấp mà mất tiếng hí hí lên vang lên. Hai cái quấn quýt nhau rắn chậm rãi tách ra. Tường đá cũng từ trung gian nứt ra. Chậm rãi trượt tới hai bên biến mất. Khôi phục Wampus hình thái. Charlie cho mình trồng lên một cái huyễn thân chú. Cẩn thận đi vào. Bày ra ở Charlie trước mắt là một cái gian phòng cực lớn. Gian phòng hai bên là hai hàng to lớn trụ đá. Mà mỗi một cái trên trụ đá đều điêu khắc một cái to lớn quay quanh trụ đá rắn lớn. Mà hắn ngay phía trước, phiến đá chế thành cuối đường đầu, một tòa cùng gian phòng bản thân như thế cao pho tượng khổng lồ. Kề sát ở phía sau đen thùi lùi trên vách tường, đó là một tấm tuổi già sức yếu, hầu tử giống như mặt, một cái thưa thớt, chòm râu dài. Hầu như vẫn kéo dài tới tảng đá khắc thành phù thủy trường bào vạt áo lên. Hai con trò vô cùng chân nhồi bông đứng ở gian phòng bóng loáng trên sàn nhà. Charlie biết, pho tượng kia điêu khắc không phải người khác, chính là Slytherin bản thân, mà xà quái thì lại vẫn ở cái này pho tượng to lớn bên trong ngủ say. Oanh, làm Charlie đi vào mật thất một khắc đó. Tối tăm mật thất tựa hồ cảm ứng được có người tiến vào. Treo ở hai bên trên trụ đá mười mấy cái chậu than trong nháy mắt bị ma pháp thiêu đốt. Đem mật thất trong nháy mắt chiếu sáng trưng. Mà pho tượng khổng lồ trung nguyên bản nơi ở trạng thái ngủ say xà quái, cũng trong nháy mắt này mở hai mắt ra. Bị phát hiện à? Charlie nhìn hai bên bốc cháy lên chậu than. Cùng với cái kia Slytherin pho tượng chậm rãi mở ra miệng rộng nói thầm. Nguyên bản hắn còn muốn thừa dịp xà quái ngủ say thời điểm đánh lén một đợt. Bây giờ nhìn lại cần chính diện mới vừa. Có điều cho dù chính diện mới vừa, hắn cũng không sợ. Đối với bây giờ thực lực của chính mình, hắn vẫn có nhất định tự tin. Xà quái tuy mạnh, nhưng lợi hại nhất vẫn là cặp mắt kia. Chỉ cần không nhìn tới xà quái con mắt, xà quái đối với hắn uy hiếp, trong nháy mắt liền muốn thiếu mất một nửa. Mà đối với điểm này, Charlie cũng sớm có đối sách. Người tập võ nhất định phải luyện một hạng chính là thính kinh. Bởi vì đang đánh nhau bên trong, rất nhiều nham hiểm chiêu thức, đều thích thể tầm mắt góc chết tiến hành công kích, mà Charlie hiện nay làm cấp bậc đại tông sư cao thủ. Thính kình này một hạng tự nhiên phi thường lợi hại, lại thêm vào bây giờ hắn Wampus siêu mạnh nhục thân, càng làm cho này một kỹ xảo đạt đến đỉnh phong. Vì lẽ đó dù cho hắn bây giờ nhắm mắt lại, như thế có thể tiến hành bình thường chiến đấu, cũng sẽ không quá ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Nhắm mắt lại, xà quái trong ánh mắt năng lực tự nhiên cũng là đối với hắn vô dụng. Theo pho tượng lên miệng lớn càng ngoác càng lớn, sột soạt, âm thanh cũng bắt đầu ở pho tượng bên trong vang lên. Một lát sau, một cái hình thể vô cùng khổng lồ siêu cấp lớn rắn từ pho tượng miệng lớn bên trong lướt xuống. Ầm ầm rơi vào mật thất trên sàn nhà. Chấn động toàn bộ mật thất đều run rẩy một hồi. Xà quái sau khi hạ xuống, cũng không có dừng lại quá lâu, mà là trực tiếp hướng về Charlie vị trí vọt tới. Charlie huyễn thân chú tựa hồ đối với xà quái tới nói, cũng không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Xà quái cùng phổ thông rắn như thế, bắt giữ con mồi thời điểm, không riêng là dựa vào con mắt, chủ yếu vẫn là dựa vào con mắt cùng mũi, trong lúc đó má hang ổ tiến hành định vị nhiệt. Nói cách khác, xà quái thiên sinh thì có tương tự hồng ngoại tuyến nhận biết năng lực. Vì lẽ đó dù cho chắc lợi dụng huyễn thân chú ẩn giấu thân hình, hắn cái kia sức sống mãnh liệt cùng cơ thể mèo tản mát ra nhiệt lượng ở xà quái trong mắt, nhưng cũng là dị thường rõ ràng. Avada Kedavra nhắm mắt lại Charlie, thông qua chính mình siêu mạnh thính lực, rất nhanh liền nhận ra được xà quái đã phát hiện chính mình, cũng hướng chính mình đánh tới. Vì lẽ đó ngay lập tức phát động lực sát thương lớn nhất lấy mạng chú. Xà quái có siêu mạnh ma pháp kháng tính. Charlie phỏng chừng phần lớn ma chú đánh vào trên người nên liền cùng gãi ngứa như thế. Vì lẽ đó hắn nghĩ thử một lần đây đối với phù thủy tới nói, chúng mục tiêu chết lập tức vong lấy mạng chú, có thể hay không trực tiếp đem xà quái giết chết. Hí, một tiếng thống khổ tiếng gào thét ở toàn bộ mật thất vang lên. Hiển nhiên, này mạnh mẽ giết chóc chú đối với xà quái tạo tác dụng, có điều chưa kịp đến Charlie cao hứng bao lâu, hắn lại nhận ra được xà quái nhào hướng mình phương hướng này tiếng gió. Nguyên lai lấy mạng chú xác thực đối với xà quái đưa đến tác dụng, thế nhưng cũng vẻn vẹn là nhường nó đau đớn một hồi, cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì vết thương chí mạng. Nghiên cứu nguyên nhân, một mặt là bởi vì lấy mạng chú chi cho nên đối với phù thủy chúng mục tiêu chết lập tức, là bởi vì phù thủy cùng nhân loại bình thường như thế, là không có cái gì ma kháng, chỉ có điều phù thủy có thể sử dụng cái khác phòng ngự loại ma pháp đến đối với mình tiến hành bảo vệ, mà lấy mạng chú vừa vặn có thể dùng, khiến hết thảy phòng ngự ma chú vô hiệu, cho nên mới sẽ tạo thành phù thủy chỉ cần bị lấy mạng chú trúng mục tiêu liền sẽ tử vong kết quả. Thế nhưng xà quái loại này thần kỳ động vật không giống, chúng nó bản thân liền có phi thường cao ma kháng, lại thêm vào thể tích khổng lồ, sức sống dồi dào, cho nên đối với phù thủy tới nói chí mạng lấy mạng chú đối với xà quái chỉ có thể tạo thành một ít đau đớn, không cách nào trực tiếp đem giết chết. Còn mặt kia cũng cùng Charlie bản thân lấy mạng chú đẳng cấp có quan hệ. Bởi vì lấy mạng chú không giống với cái khác thần chú, không thể thường thường luyện tập, vì lẽ đó Charlie lấy mạng chú đẳng cấp không hề cao. Đối phó phổ thông phù thủy hoặc là nhân loại còn tạm tạm, thế nhưng đối phó như xà quái cao như vậy ma kháng mà sức sống mạnh mẽ thần kỳ động vật, đương nhiên liền thua chị kém em. Nếu như là toàn thân thời kỳ Voldemort, một cái lấy mạng chú đánh vào xà quái trên người, không nói trực tiếp đem giết chết, phòng chừng cũng có thể đưa nó đánh gần chết. Có điều Charlie cũng chỉ là thử một lần thôi, hắn cũng không thật sự hy vọng chính mình cái kia 2-3 cấp lấy mạng chú có thể giết chết xà quái. Quả nhiên, đối phó thần kỳ động vật còn phải là vật lộn hữu hiệu nhất à. Cảm nhận được cách mình càng ngày càng gần xà quái, Charlie đuôi hướng về chính mình chỉ tay, đọc thầm ra một câu thần chú, mau chóng lớn lên, ngoặc kép, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.